Chương 473, chúng ta muốn đi nằm vùng. Quỷ Xoa nói ra bốn chữ này sau, cây đại tang không nữa chỉ dừng lại ở không trung, bỗng nhiên hướng Lâm Phi đánh tới, này không còn là rung động, mà là trực kích mà xuống, uy thế so với vừa mới càng kinh người, hung ác âm phong tựa hồ xuyên thấu da người thịt, trực tiếp không vào hồn phách bên trong, lạnh như hoàng tuyền, nghiêm ngặt như quỷ trảo, kỳ thế mạnh, thật giống như phải đem nhân hồn phách trực tiếp đập vỡ vụn. Sắc mặt của Lâm Phi trắng bệch kinh người, hắn thừa nhận vẻ này âm tà lực, trong đôi mắt lại thanh minh một mảnh, đợi cây đại tang ngay đầu hạ xuống đang lúc, thông u kiếm khí chớp nhoáng mà ra, phá vỡ âm dương, đang khóc tang tốt cùng mình giữa, mở ra một cái âm dương đạo, vỡ vụn trong hư không, cùng phong gào thét, cuốn lấy cây đại tang dần dần không nhìn thấy ở hư không kẻ hở giữa, cùng lúc đó, thông u kiếm khí, dày đặc không trung mà lên, một đường nứt ra hư không, không gian liệt phùng, cuốn tới Quỷ Xoa trước người, Quỷ Xoa kịp phản ứng lúc đã không còn kịp rồi, to lớn hấp lực từ thông u kiếm khí phá vỡ trong hư không truyền tới, trong nháy mắt đưa hắn hút vào, chớp mắt cuốn vào dưới suối vàng, chỉ để lại một tiếng cuồng nộ cực kỳ gầm thét. Làm xong hết thảy các thứ này, thông u kiếm khí bay trở về Lâm Phi bên người, hắn nhìn trong hư không kẻ hở hoàn toàn khép lại, mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, thương thế trong cơ thể kềm nén không được nữa, máu tươi tràn ra khóe miệng, khắp cả người phát rét. Ba phái trưởng giáo trong lúc nhất thời không phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa mới Lâm Phi liền bỏ mạng ở Quỷ Xoa thủ hạ, thế nào một cái nháy mắt, Lâm Phi còn hảo đoan đoan đứng ở trên thuyền, ngược lại thì, Quỷ Xoa không thấy, suy nghĩ một chút, Bành Trạch đám người rùng mình một cái, bọn họ vừa mới biểu hiện, thật giống như có chút, không tốt lắm, không được, nhất định phải bổ túc, Lâm sư đệ, ngươi không sao chớ, Bành Trạch một bên trấn thủ hắn vị trí đó quỷ vật, một bên nghiêng DN47, u đối Lâm Phi đạo, mới vừa rồi lo lắng giết chúng ta, vừa nói, Bành Trạch liều mạng cho Tống Chương nháy mắt. Tống Chương rất nhanh kịp phản ứng, đúng, cái đó chúng ta vừa mới đó là, lừa gạt Quỷ Xoa đây, kia Quỷ Xoa biểu hiện cường hãn, chúng ta lo lắng ngươi không đánh lại, liền muốn chịu nhục, đi làm cái nằm vùng cũng coi như là một cống hiến, cũng có thể chờ cơ hội mà động, trợ giúp Lâm sư đệ. Bành Trạch liếm môi một cái, nói chính hắn cũng tim đập rộn lên không dứt. Lâm Phi một ngón tay lau khóe miệng của đi huyết, nuốt vào một chai đan dược sau, thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt, thật sao, vậy các ngươi xuất lực thời điểm đến. Ba vị trưởng giáo ngẩn người, đây là ý gì? Trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ Long Cốt chiến hạm đều tới mênh mông bên trong trầm một cái, ba động truyền tới, mọi người kinh hãi không thôi, nhìn bốn phía, mới phát hiện một cái màu đen xiềng xích vần quanh toàn bộ chiến hạm, quanh quẩn mà lên, từ giữa không trung nhô đầu ra, giọng nói của Quỷ Xoa, từ dưới suối vàng, theo này sợi xích sắt, rõ ràng truyền ra, ngươi cho rằng là đem ta đưa về hoàng tuyền liền có thể sống được sao? Ta nếu nói hôm nay là ngươi tử kỳ, ngươi liền không sống qua ngày mai. Thanh âm hắn hung ác ngoan lệ, mang theo nồng nặc sát khí, càng làm mọi người kinh hãi là, cái kia màu đen xiềng xích, đem bốn phía âm khí hấp thu hết sạch, sau đó chậm rãi biến thành một cái khạch tinh lưỡi to lớn mãng xà. Con cự mãng này, là lấy thượng của dị thú hồn phách tế luyện mà thành, nội hàm âm hỏa, cho dù ta không có ở đây, nó cũng có thể giúp ta đem bọn ngươi lùng bắt hồi âm phủ. A, chịu chết đi, trống, cự mãng hét lên một tiếng, chỉ một thoáng, sóng gió tụ về khép, biển mây sôi trào, sắc trời ám giống như mực tô nhuộm. Bát phương quỷ vật trở nên rung lên, bộc phát hung mãnh hướng chiến hạm đánh tới, trưởng giáo cứu, a. Theo quỷ vật càng ngày càng nhiều, trấn thủ nhất phương đệ tử, dần dần không kiên trì nổi, hơi có buông lỏng, liền bị tranh nanh ác quỷ kéo vào nước biển bên trong, xé thành mảnh vụn, hoặc là bị ác quỷ miễn cưỡng nuốt sống, trận trận huyết tinh khí canh đưa đến hung ác quỷ hồn nổi điên, bọn họ diện dung tranh nanh, chỉ biết sát hại cùng hủy diệt, từ bốn phương tám hướng đánh tới, mặc dù không quá yêu tướng tu vi, có thể thắng ở số lượng cự nhiều. Từng đợt tiếp theo từng đợt, không cách nào ngăn trở, vốn là còn có thể miễn cưỡng phòng thủ mọi người, chiến đấu hồi lâu, chân nguyên dần dần không tốt, ác quỷ hung tàn kinh người, lại rậm rạp chằng chịt chen chúc tới, rất nhiều đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, dẫn đầu tan vỡ, một cái không chú ý, liền bị mười mấy quỷ vật phát sát đi lên, cắn xé nuốt, bất quá trong nháy mắt, liền từ một cái sống sờ sờ nhân, biến thành một vũng máu, ngay cả xương đều không lưu lại, một khi lỗ mở ra, còn muốn khép lại liền vô cùng khó khăn. Quỷ vật môn giống như mở cống sau sông ra ngập lụt, cuồn cuộn tới, trong nháy mắt đem vây chặt lỗ vỡ ra. Bất quá mấy ngày lập tức thời gian, Long Cốt trên chiến hạm đã gắn đầy quỷ vật, khắp nơi săn giết tu sĩ, những thứ kia hôn mê đệ tử, không có bất kỳ năng lực phản kháng, tùy tiện bị ác quỷ chiếm đoạt, cả tòa Long Cốt chiến hạm cơ hồ thành rồi một chốn tu la, tàn khốc kinh người, nồng nặc huyết tinh khí đưa đến quỷ vật môn kêu gào liên tục, cũng làm tam đại phái trưởng giáo cuồng nộ không dứt, mắt thấy đệ tử mình bị giết. Bọn họ giống như bị chọc giận hung thú, lại cũng không đoái hoài tới trên người vết thương, hẳn hải trường đao quét sạch tứ phương, lưỡi đao ác liệt, mang theo khỏa đao một loại cuồng phong, gặp quỷ vật càng quét, Sắc mặt của Lâm Phi trầm ngưng, tranh nhanh cái hộp kiếm chợt mà ra, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm dính Lâm Phi tức giận, sát ý lẫm lẫm, như trường hồng quán nhật, chỗ đi qua, quỷ vật tan thành mây khói. Bản Tránh ở trong đám người Lưu Thông cùng Trần Thụy, cũng không biết khi nào gia nhập chiến đấu, bọn họ khắp cả người vết thương rạc sở, lại cũng không lui lại một bước, trên mặt biểu tình quyết tuyệt, trong lúc nhất thời, sát ý rung trời, cho dù quỷ vật đông đảo, lại cũng không có tu sĩ chết, long cốt trên chiến hạm, vết máu loang lổ, đồng môn đệ tử đỏ nhạt huyết dịch, chọc giận mỗi một người, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều mắt đỏ, liều mạng chém chết trào lên chiến hạm quỷ vật, mắt thấy tình huống lâm vào vô cùng sốt ruột, Cự Mãng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, lẫn quẩn chiến hạm thân thể không ngừng thu hẹp, long cốt chiến hạm phát ra sắp tan vỡ thanh âm, tình huống này làm cho tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, một khi long cốt chiến hạm bể tan tành, bọn họ đem hoàn toàn rơi vào quỷ vật trong vòng vây, chết chẳng qua là vấn đề thời gian. Cự Mãng sao chịu được so với ngọn núi nhỏ đầu lâu thật cao nâng lên, đại há miệng bên trong răng sắc bén mà to lớn, thẳng tắp hướng long cốt chiến hạm cắn tới. Lâm sư đệ, này nếu là bị Cự Mãng cắn phải, chiến hạm tất nhiên sẽ khoảnh khắc vỡ vụn. Bành Trạch đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Phi hét lớn một tiếng. Lâm Phi từ vô cùng quỷ vật trung rút người ra, điều khiển tranh nanh cái hộp kiếm tung tóe đi, thẳng tắp đụng vào Cự Mãng đầu. Tranh nanh cái hộp kiếm vốn là từ âm cách kiếm phù trung biến ảo tới, mang theo thượng cổ dị thú hung hãn cùng ác liệt, nhất kích chi hạ, ánh lửa chợt hiện, khiến cho Cự Mãng đầu lệch hướng chiến hạm, thẳng tắp rơi xuống đại dương bên trong. Cự Mãng trống giận, thân hình khổng lồ tựa như núi cao núi lớn như vậy nện xuống, kích trưởng không rung động, nghiêm ngặt cuồng phong khuấy động bốn phía. Bát phương phản ứng nhiệt hạch, bạo phong vén lên vô biên đợt sóng, nhanh đánh mà xuống, như đá lớn từ trời cao hạ xuống, tranh nanh cái hộp kiếm không trốn không né, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm theo sát tới, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt vạn biến, tan biến cuồng phong, vỡ vụn đợt sóng, xuôi ngược thành một mảnh kim sắc võng kiếm, đem Cự Mãng hết thảy đã kích cũng chắn bên ngoài. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo, cao lập trên chiến hạm, ánh mắt thẳng tắp mà lạnh giá nhìn đầu kia Cự Mãng, hắn trường bào tóc đen, đều ở vù vù trong cuồng phong vũ động. Chiến ý kinh người, chân nguyên toàn thân mãnh liệt mà ra, không có vào tranh nanh cái hộp kiếm trên, ác liệt đã kích, khiến cho Cự Mãng tất thức khó vào. Bốn phương tám hướng vô cùng quỷ vật tấn công về phía Lâm Phi, nhưng ngay cả hắn vạt áo cũng không sờ tới liền bị tam đại phái mọi người chém chết.